đoàn người nhàn tản đều bước nhanh tới. Muốn nhìn xem một chút rốt cục hắn muốn bán thứ gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 634 không tiện mở miệng. Chi trong chớp mắt quầy hàng đã bị vây quanh kín mít. Mỗi người đều chen chúc vào trong. Những quầy hàng bên cạnh liền gặp tao ươm. Bị không biết mấy đôi chân đạp lên không ngừng. Nhưng bọn họ vốn thế đơn lực bạc. Nào dám nói gì. Cũng không bày bán được nữa. Không thể làm gì khác hơn là thu dọn quầy hàng theo xem náo nhiệt. Có người nhìn thấy 10 chậu hoa ánh mắt lập tức sáng lên, hiển nhiên đã nhận ra. Thế nhưng người nhận thức cũng không nhiều lắm. Vì vậy đều đưa ánh mắt nhìn lên bảng gỗ. Chỉ thấy mặt trên viết thất tinh huyết lan. Đại lượng bán ra. Mỗi gốc 2 ước thượng phàm linh thạch. Cùng bán một lúc. Không cò kè mặt cả. Là thất tinh huyết lan a. Đại lượng bán ra. Nhiều như vậy. Trân Bảo Lâu hình như có người ra 2.000 vạn một gốc để thu mua. Mọi người nhất thời liền nghị luận. Mọi người lại nhìn bảng gỗ cắm bên đống đá khoáng thạch hy hữu, vô giá, giá cao thì được. Trước đó cũng đã có những người xem qua tảng đá trên quầy hàng này. Khi đó giá cao nhất chỉ có 9 thượng phẩm linh thạch. Thế nào chỉ chớp mắt liền biến thành vô giá. Người nhận được những khoáng thạch này ở trong lòng than thở không ngớt nhưng lại không dám vạch trần ngay trước mặt Dược Thiên Sầu. Bất quá cũng có không ít người nhìn những tảng đá kia ngửa ngáy trong lòng. Có thể cùng bán với thất tinh huyết lan. Lại còn là vô giá. Chắc là thử tốt. Đừng chen về phía trước nữa, đạp lên quầy hàng, đừng trách lão tử không khách khí. Dược Thiên Sầu bắt chéo chân hừ lạnh cảnh cáo mọi người. Những người chen phía trước lập tức liền chen ngược về phía sau. Nói dần sao, đồ tể chính là người giết người không chớp mắt. Dù là thực lực chư quốc đều dám cùng đắc tội, còn có chuyện điên cuồng gì mà hắn không dám làm. Diệp Thành nhìn Dược Thiên Sầu. Lại nhìn mọi người đang vây xem. Nội tâm kích động không ngớt. Dược tiền bối đúng là dược tiền bối. Ở nơi nào hỗn cũng đều uy phong lẫm lẫm. Đáng tiếc phù tiên đảo không lưu được nhân tài như vậy. Người xem thì nhiều, người mua không có. Dược Thiên Sầu yên lặng quan sát những người đang tách đoàn người nhanh nhẹn rời đi. Hắn không nóng nảy không bán ra được đồ vật. Giá cả khai cao như thế. Vốn người bình thường không khả năng mua. Nôi. Dù là bán không ra cũng không sao, hắn bỏ ra nhiều thất tinh huyết lan cũng không nghĩ sẽ bán được bao nhiêu tiền. Tiền, hiện tại hắn có rất nhiều. Lần này tổng cộng từ chỗ mơ bách khoan trước sau lấy được 460 ước thượng phẩm linh thạch. Cũng đủ nuôi sống số người bên trong ô tháp châu. Hơn nữa trên tay còn một đống cực phẩm linh thạch và thần phẩm linh thạch áp đáy hòm. Không lo không có tiền xài. Huống chi bình thường ít ít nhiều nhiều cũng có thể kiếm đủ tiền tiêu vặt. Hắn chỉ là muốn nhìn xem một chút rốt cục là ai đang đại lượng thu mua thất tinh huyết lan. Hắn tự nhận càng hiểu được tác dụng của huyết lan hơn người bình thường. Vô luận làm gì cũng không cần phải đại lượng thu mua đi. Trong việc này rõ ràng lộ ra vẻ cổ quái. Nếu luận trên tay ai có đại lượng thất tinh huyết lan, sợ rằng không ai có thể so bằng hắn. Bên trong ô thác châu linh thảo giống như cải trắng. Trồng cả đống lớn. Sở dĩ hắn cố ý khai ra cao giá như thế để thăm dò. Nếu như còn có người không tiếc số tiền lớn bỏ ra mua, vậy thì động cơ mua thứ này thật sự đáng làm cho hoài nghi. Rốt cục lại là ai? chuyện dược thiên sầu bày hàng vỉa hè rất nhanh truyền khắp tụ bảo bồn. Văn Lan Phong vẫy lui người đến bẩm báo tin tức, ngược lại hỏi hai người kia. Bày hàng vi hè. Dược thiên sầu muốn làm gì? Lộng Trúc cũng mơ hồ lắc đầu nói tiểu tử này suốt ngày thần thần bí bí. Luôn làm ra những chuyện thật không thể tưởng tượng nổi. Hãy biết rốt cục hắn muốn làm gì. Kỳ quái, hắn từ nơi nào có được nhiều thất tinh huyết lan đem ra bán như vậy? Bán ra thất tinh huyết lan với số lượng lớn. Lộ Nghiên Thanh dừng một chút, nhẹ nhàng nói thất tinh huyết lan, Linh Phương Cốc cũng có trồng một gốc. Ta một mực nghiên cứu, phát hiện loại linh thảo này phi thường thần kỳ. Nếu phối hợp luyện chế với nhiều loại linh thảo khác, có thể phát huy ra kỳ hiệu khác nhau hoàn toàn. Tự hồ có tiềm lực vô cùng có thể khai quật. Đáng tiếc chính là thời gian đào tạo thật sự quá dài. Ta cũng không dám tùy ý sử dụng. Mỗi cách một đoạn thời gian mới dám hái một lá cây nghiên cứu. Chủ yếu sợ làm nó bị thương. Nói xong lại nhìn về phía Lộng Trúc nói thứ này rất khó đụng tới. Ta cũng muốn tìm dược thiên sầu mua vài gốc. Nhưng hai ước một gốc thật sự quá cao. Với ta mà nói cao có chút thái quá. Lộng Trúc, ngươi có thể giúp ta nói với dược thiên sầu một chút, nói hắn bán tiện nghi một chút cho ta. Ngươi cũng biết linh phương cốc của ta không thể so sánh với địa phương khác. Hầu như không có tiền thu nhập. Không lấy ra được nhiều tiền như vậy. Xem như ta thiếu hắn một nhân tình, có lẽ nói ta có thể dùng một ít linh đan hy hưu đổi với hắn. Vãn Lan Phong và Lộng Trúc liếc mắt nhìn nhau. Mọi người đều biết luyện đan là cường hạng của linh phương cốt. Nhưng rất ít đem ra buôn bán. Hơn nữa y thuật linh phương cốt có thể nói là thiên hạ nhất tuyệt. Nhưng chưa bao giờ dùng để kiếm tiền. Luôn luôn đều trị liệu miễn phí cho người trong thiên hạ. Bao quát người phàm trong thế tục. Cho nên nói, linh phương cốt so với thế lực khác mà nói thực sự rất nghèo. Đệ tử bên trong cốt tu luyện cũng không dùng linh thạch, mà dùng linh đan. Nhưng nguyên nhân chính là vì điều này mới giành được sự tôn kính của người trong thiên hạ. Tu sĩ từng thiếu nhân tình của họ, có cơ hội đạt tới linh thảo không tệ. Ở tình huống liên lụy không lớn, đều không ràng buộc điều kiện mà dâng tặng. Dù là người phàm thế tục, đều biết linh phương cốc thích các loại thảo dược. Vì vậy nếu ngẫu nhiên ở thâm sơn hay thảo nguyên gặp được loại thảo dược gì không biết tên, cũng không quản có tác dụng gì hay không, đều không chút do dự cực nhọc vất vả hết thảy đưa tới linh phương cốt. Cứ như vậy linh phương cốt và mọi người hình thành quan hệ tương hỗ nương tựa. Hơn nữa linh phương cốt cũng không chen chân tranh đấu với tu chân giới. Đối với tất cả mọi người không hề có bất luận điều gì uy hiếp. Mọi người cũng vui vẻ hòa thuận sống chung. Dù sao nói không chừng sẽ có một ngày đêm cầu đến linh phương cốt. Đánh đánh giết giết chịu chút vết thương cũng không ai tránh được. Ngay cả lão hồ ly mơ bách khang cũng sẽ hàng năm đúng ngày không chút điều kiện đưa tặng một nhóm lớn linh thảo. Lấy linh đan hy hữu trao đổi với hắn. Lộng Trúc nói thầm một câu, thần tình có chút quá dị. Nghĩ thầm, linh đan hy hữu trên tay tên kia còn ít sao? Dù là nghịch thiên linh đan trong lời đồn mà hắn còn có thể luyện chế. Thật đúng không biết linh đan hy hữu trên tay ngươi có thể để cho hắn coi trọng hay không? Thế nào? Có vấn đề gì sao? Lộ Nghiên Thanh hỏi. Lộng Trúc lắc đầu cười khổ nói thật với các ngươi, ta tin tưởng hai ngươi nên cũng sẽ không che giấu. Lộ Nghiên Thanh, nếu như nói dùng linh đan trao đổi với hắn, chi sợ linh đan của ngươi hắn cũng sẽ không xem vào trong mắt. Nói lời thành thật, Tiểu tử kia là kỳ tài trong phương diện luyện đan. Có chút linh đan do hắn luyện chế ra có thể nói là nghịch thiên. Tạo nghệ về phương diện này hắn không hề thua kém ngươi. Huống chi người này lại có nhiều tài ba. Luôn luôn có thể tìm được một ít linh thảo hy hữu. Từ ngày hôm nay hắn bày hàng vỉa hè bán ra đại lượng thất tinh huyết lan là ngươi có thể đã nhìn ra. Hắn là cao thủ về phương diện luyện đan. Văn Lan Phong có chút vô cùng kinh ngạc, thấy Lộn Trúc gật gật đầu, không khỏi tấm tắc nói thật đúng là không thấy ra. Tuổi còn rất u. Vinh. Quy. Quy. Ê. Rơn. Quy. Quy. Tu Vi đã nổi tiếng trong cùng thế hệ. Hơn nữa đầy bụng kinh luôn. Tài hoa hơn người. Không nghĩ tới còn tinh thông luyện đan. Nếu thời gian kéo dài lâu thì nguy a. Làm người từng trải hắn biết một người không có khả năng phân tâm làm quá nhiều việc. Giống như có câu nói. Nếu đã tinh thông một nghề, những thứ khác nhất định phải yếu nhược hơn một chút. Giống như hắn mọi nghề đều có thể ở đỉnh cao nhất. Thật đúng là hiếm thấy. Văn Lan Phong phải thêm lần nữa bội phục ánh mắt thu đệ tử của Tất Trường Xuân. Lộ Nghiên Thanh giật mình. Nhớ tới việc Ngưu Hữu Đức có thể luyện chế phá cấm đan và thất bảo đan. Biết Lộng Trúc nói không sai. Thế nhưng theo như lời Lộng Trúc, Dược Thiên Sầu có nhiều khả năng, nàng nhiều ít có chút không tin. Phỏng chừng Dược Thiên Sầu có được nhiều loại linh thảo hy hữu, chính là vì chiếm được mặt mũi của Tất Trường Xuân. Diện tích của yêu hủy vực rộng lớn, bên trong còn ít linh thảo hy hữu hay sao? Từ việc Dược Thiên Sầu có thể lấy ra được nhiều thất tinh huyết lan như vậy là có thể thấy được. Nghiên Thanh, không bằng ta giúp ngươi mua 10 gốc. Vãn Lan Phong có chút thấp thỏm nói. Hắn biết rõ kết quả câu nói này, khẳng định sẽ bị cự tuyệt, đã bao nhiêu năm, luôn luôn như vậy. Nhưng liên quan tới nhóm linh thạch khổng lồ như thế, ai không biết xấu hổ lại mở miệng đòi Dược Thiên Sầu tặng không? Cướp đoạt sao? Vậy thì càng không được. Đừng nói Lộ Nghiên Thanh sẽ không nhận. Chi nói tới hậu quả nghiêm trọng khi cướp đoạt đồ vật của đệ tử Tất Trường Xuân. Sẽ không ai đủ khả năng thừa thụ. Quả nhiên Lộ Nghiên Thanh lắc đầu nói hảo ý của ngươi lòng ta lĩnh, để ta tìm hắn nói thôi. Nếu hắn không muốn thì thôi, không miễn cường. Được rồi, để ta đi tìm tiểu tử kia. Lộng Trúc khoát khoát tay nói không phải chỉ là vài cọng thất tinh huyết lan thôi sao. Không phức tạp như các ngươi tưởng tượng, nếu như hắn còn nhiều, bảo hắn miễn phí đưa lên một ít là được. Lộ Nghiên Thanh, ngươi coi như thiếu hắn một phần nhân tình vậy. Lấy linh đan để đổi cũng không cần nói ra. Kỳ thực Lộng Trúc cũng không muốn mở miệng nói chuyện này. Thời gian trước ép buộc lấy thanh bảo kiếm từ tiên giới trong tay Dược Thiên Sầu. Muốn nói là sính lễ cũng coi như tự an ủi mình một chút. Sau đó tự y lại xài nhiều tiền của hắn như vậy. Cũng có thể tự an ủi mình là nữ nhi đã chuẩn bị trao cho ngươi. Xài chút tiền của ngươi thì có làm gì. Nhưng sau đó mình lại mở miệng đòi hắn một nhóm phá cấm đan và thất bảo đan. Việc này còn chưa xong. Hiện tại lại muốn mở miệng đòi hắn tặng cho vài cọng thất tinh huyết lan nữa sao? Dù cho da mặt Lộng Trúc có dày hơn bao nhiêu, cũng cảm thấy ngượng ngùng. Không có việc gì lại cứ liên tục mở miệng đòi đồ vật của vãn bối. Lại đều là đồ vật có giá trị vô cùng xa xỉ. Thực sự có điểm xấu hổ. Chiếm tiện nghi của vạn bối cũng không có kiểu chiếm mãi như vậy. Người ta còn chưa tới mức mặt cho ngươi xâm lược mãi như thế đi. Huống chi lúc Dược Thiên Sầu đi ra cũng đã nói. phải đi kiếm lại số tiền nữ nhi hắn đã tiêu xài. Vì vậy mới có cử động bày hàng vi hè bán thất tinh huyết lan. Đệ tử của thiên hạ đệ nhất cao thủ Tất Trường Xuân phải đến mức bày hàng vi hè bán đồ vật. Kết quả vừa bày hàng ra, ngươi lại coi trọng, lại đòi người ta tiếp tục miễn phí biếu tặng. Thế nào lại không biết xấu hổ lại cứ đi mở miệng. Vốn Dược Thiên Sầu và nữ nhân đương gia của Xuân Miên Lâu xen lẫn cùng nhau, hắn cũng rất mất hứng. Còn ngẹn một bụng lửa giận muốn tìm cơ hội thu thập tiểu tử kia một trận. Nhưng lấy đồ của người ta, vừa mở miệng, tên tiểu tử kia không công lại tốn quá nhiều tiền. Chuyên nữ nhân Xuân Miên Lâu Minh còn mặt mũi nào nhắc được ra miệng mà trách móc. Hơn nữa tiểu tử kia cũng không phải kẻ dễ nói chuyện, đến lúc chi dùng một câu nói đủ cho ngươi chết ngẹn. Nhưng nhìn hình dạng khó xử của hai vị bằng hữu, hắn lại không đành lòng, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng chuyện này. Nhưng hậu quả đáp ứng với chuyện này, sợ rằng có một số việc phải mắt nhắm mắt mở đối với Dược Thiên Sầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 635 thích là ghét. Chuyện tình náo nhiệt ở Xuân Miên Lâu, thiên hạ thương hội không thể nào không biết. Khi Tư Không Tuyệt đem chuyện tình bẩm báo lên cho sư phụ, nào ngờ Mơ Bách Khoan nghe xong, dường như cũng không kinh ngạc cho lắm. Chỉ gật đầu ra vẻ đã biết. Tương phàn, đối với Hồ Vân Thiên nháo sự ở Xuân Miên Lâu càng cảm thấy hưởng thú hơn nhiều. Nhất là nghe cái vư vật kia so với Nhan Vũ còn muốn kiều diễm hơn vài phần, thì ánh mắt không ngừng lóe lên quan mang. Tư Không Tuyệt mang nghi vấn trong lòng xuống núi, phải chăng sư phụ sớm đã biết đến chuyện tình về thất tinh huyết lan? Hai ước một gốc thất tinh huyết lan sao? Tiểu tử này thật đúng là dám ngã giá, bất quá cũng là tác phong phong của hắn a. Mơ Bách Khoan đứng ở trên đinh thần Tài Phong, nhớ tới cảnh tượng lúc trước Dược Thiên Sầu âm mưu tư tàn thất bào đan, trước sau đều như một. Phát hiện ra người này quả nhiên không phải là cái hạng tham tiền bình thường. Đưa mắt ngắm nhìn xuống dưới chân núi, thầm nhủ một lần có thể bán ra nhiều thất tinh huyết lan như vậy, xem ra đây chính là chỗ tốt mà Ngư Hữu Đức nhường cho hắn. Tiên giới quả nhiên đúng là tiên giới, linh thảo hiếm thế này phỏng chừng ở trên đó không coi vào đâu. Nếu không, làm sao có thể bán ra đại lượng như vậy chứ? Sau khi cân nhắc hồi lâu, Mơ Bách Khoan truyền cảnh nguyên không đến, phân phó hắn đi an bài bán ra 3.000 viên thất bảo đan. Về sáu còn thường, Mơ Bách Khoan lưu lại để cho thiên hạ thương hội dùng. Theo tình huống trước mắt, chỉ cần làm thêm vài vụ buôn bán như thế này, liền sẽ dự trữ đủ tiền vốn cùng linh đan. Chờ khi Tất Trường Xuân vừa đi Đông Cực Thánh Thổ, không còn ai đứng ra ngăn cản, thiên hạ thương hội liền phất cờ khởi nghĩa, xem ai có thể đứng ra ganh đua cùng hắn. Sau khi tin tức Dược Thiên Sầu mở quầy bán linh thảo truyền ra, bên trong tụ bảo bồn nhất thời nhân khí đại vượng. Yến Truy Tinh cùng Mang Hổ đứng ở bên ngoài đám người chen lấn. Bởi vì lo sợ có người âm thầm xuống tay, nên không dám hung hăng chen vào xem xét. Trên phương diện này, Yến Truy Tinh nhiều ít vẫn có điểm không gan bằng Dược Thiên Sầu a. Nghe đám người xung quanh bàn tán rôm rã, Dược Thiên Sầu đang mở quầy bán ra rất nhiều thất tinh huyết lan. Yến Truy Tinh cùng Mang Hổ diễn cảm nghiêm túc, đều cảm giác chuyện này thật phi thường trùng hợp. Lúc trước bọn hắn còn đang cùng Băng Thành Tử thương lượng xem, ở đâu có bán đại lượng thất tinh huyết lan, thì nơi này Dược Thiên Sầu đã bắt đầu bán ra thất tinh huyết lan. Bất quá giá thành quá cao, hai ước thượng phẩm linh thạch trên một gốc cây a. Mang Hổ đảo mắt nhìn đám người xung quanh, có chút lo lắng hỏi chúng ta chờ đợi như vậy, liệu có bị người khác mua hết hay không? Nếu giá thấp thì không nói làm gì, nhưng là hai ước một gốc thất tinh huyết lan, nếu không cần dùng gấp thì chẳng ai muốn bỏ khoản tiền đó ra để tiêu phí như vậy. Không phải hắn bán ra đại lượng sao? Cho dù có người mua cũng không thể mua hết toàn bộ ngay được. Yến Truy Tinh phủ định nói. Điều này cũng đúng. Mang Hổ gật đầu, khẽ thở dài một hơi nói tuy rằng giá thành quá cao, nhưng vì muốn ngươi nhanh chóng luyện thành ma công, chuẩn bị có năng lực tự bảo vệ mình, chỉ sợ sư phụ sẽ đem khoản tiền mua phá cấm đan cùng thất bảo đan mà chia ra, mua vào vài gốc thất tinh huyết lan a. Yến Truy Tinh im lặng không đáp. Thầm nghĩ, nếu ma công của ta đại thành, chút tiền ấy thì có tính là cái gì chứ? Nhưng lời này, hắn sẽ không trực tiếp nói cho Mang Hổ. Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất sư phụ không cần mạo hiểm chạy đến võ gia tìm mua thất tinh huyết lan nữa rồi. Mang Hổ không khỏi cảm thán nói. Yến Truy Tinh nghe được câu này, đột nhiên hai mắt nhíu lại, trong đầu nhớ tới cảnh tượng Dược Thiên Sầu cùng Võ Lập Tuyết, liền trầm giọng nói ta hiểu rồi. Nguyên lai cũng chính là hắn mà thôi. Yến Truy Tinh chậm rãi giải thích, ta đã biết võ gia lấy thất tinh huyết lan từ trong tay ai. Hàng là ta sớm nên phải nghĩ ra điểm này mới đúng, nếu không cũng không có khả năng dễ dàng trùng hợp như vậy. Lúc trước Dược Thiên Sầu ở trong võ gia, ngay khoảng thời gian này võ gia liền đảng trường đấu giá thất tinh huyết lan. Về sau ta kỳ quái thầm nghĩ, làm sao võ gia lại thu mua được linh thảo quý hiếm này để đấu giá? Những địa phương khác căn bản đều chưa từng nghe qua. Hôm nay người này vừa vặn bán ra một đống thất tinh huyết lan, hai chuyện này sâu chuỗi thành một liền đã chứng minh tất cả. Kỳ thực hắn chỉ đoán đúng phân nửa, lần đầu tiên võ gia đấu giá thất tinh huyết lan thì Dược Thiên Sầu vẫn chỉ là người mua. Bước qua, sau khi gốc cây huyết lan kia được hắn mang về Ô Thác Châu, liền sinh sôi nảy nở thành cả một vườn. Cho nên hôm nay mới có đại lượng như thế để mà bán ra. Hóa ra là như vậy. Mang Hổ gật đầu nói nếu như thế, vậy thì người này nhất định sẽ biết ở địa phương nào trồng nhiều thất tinh huyết lan. Nếu như có thể moi ra một chút thông tin từ trong miệng của hắn thì quá tốt. Dù sao, thất tinh huyết lan đối với ngươi mà nói, chính là càng nhiều càng tốt. Tiêu phí nhiều tiền để mua cũng không phải là biện pháp lâu dài. Người này ngã giá rất cao, dựa vào tiền vốn của băng cung chúng ta căn bản là ăn không tiêu. Tìm cơ hội cho ta cùng hắn gặp nhau một mình, ta liền sẽ có biện pháp hỏi ra. Yến Truy Tinh tự tin về ma nhãn của mình, nói. Mang Hổ nhãn tình sáng lên, đang muốn tán thưởng, thì lại nghe phía sau truyền đến tiếng cười ha ha. Hóa ra Mang Huynh cùng Yến Lão Đệ cũng ở đây sao? Hai người quay đầu nhìn lại. Đây không phải ai khác mà chính là Hồ Vân Thiên. Xem ra hắn rất vui vẻ. Dường như chuyện tình lần trước xô xát ở Xuân Miên Lâu đối với hắn không hề có ảnh hưởng gì. Hôm nay Hồ Vân Thiên dẫn theo bốn gã tùy tùng. Sau khi ba người bắt chuyện xong, Hồ Vân Thiên nhìn đám đông đang chen lấn, cười nói hai vị cũng đến xem náo nhiệt. Như thế nào còn chưa đi vào? Cùng bọn chúng chen lấn thì không khỏi hơi mất thân phận. Mang Hổ nhãn tình khinh thường nhìn đám đông phía trước nói. Ha ha! Chuyện này thì đơn giản thôi. Hồ Vân Thiên vừa nói vừa khoát tay. Bốn gã tùy tùng phía sau hắn lập tức xông lên dẹp đường, không ngừng quát lớn tránh ra. Tránh ra! Đám đông nhìn thấy là người mặc trang phục vân cung, liền sôi nổi nhường ra một con đường. Mời! Hồ Vân Thiên hướng hai người khoát tay. Mang Hổ cùng Yến Truy Tinh đưa mắt nhìn nhau, cũng không khách khí cùng hắn đi vào. Dược Thiên Sầu khai trương quầy bán hàng đã gần nửa ngày, người xem thì nhiều mà người mua thì ít. Thất Tinh Huyết Lan không bán được, Dược Thiên Sầu có điểm buồn bực, đang an ủi bản thân mình cần phải kiên nhẫn hơn. Thì bỗng nhiên nghe được có người hô hào quát tháo dẹp đường. Nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy mấy bóng thân ảnh đang khí vũ hiên ngang đi tới đây. Dần đầu là Hồ Vân Thiên, hắn không quen biết, nhưng khi chứng kiến Mang Hổ cùng Yến Truy Tinh thì không khỏi ngẩn ra. Mang Hổ vừa nhìn thấy Dược Thiên Sầu, đã nhớ tới lão nhị mới chết hôm nào, sắc mặt xem chừng là không tốt lắm. Nhưng Yến Truy Tinh vẫn chắp tay cười nói, Dược huynh, không tưởng tượng được chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây. Hồ Vân Thiên đưa mắt nhìn song phương, biết rõ mà vẫn cố tình hỏi, hóa ra hai vị là quen biết nhau sao? Có người nào trong tu chân giới lại không biết Dược Thiên Sầu cùng Yến Truy Tinh ở Hoa Hạ đã trở mặt thành cừu? Dược Thiên Sầu cũng đứng lên chắp tay cười nói, thảo nào hôm nay mí mắt ta giật hoài, nguyên lai là có bằng hữu đến thăm. Yến huynh, Hoa Hạ từ biệt, đã lâu không gặp rồi. Lời nói này không khỏi giống như râu ông nọ cắm cằm bà kia, cũng không hiểu nịnh hót hay là muốn tổn thương nỗi lòng người ta. Yến Truy Tinh không thèm phản ứng. Người này công phu mồm mép bản thân hắn sớm đã lĩnh giáo qua rồi. Đều không chiếm nối tiện nghi, cùng người này đấu võ mồm chính là tự đi tìm chết. Vị này là Đông Chính Quốc Vân Cung Hồ Vân Thiên. Yến Truy Tinh bao hàm thâm ý giới thiệu nói. Hôm nay hắn muốn nghiệm chứng xem. Nữ nhân bị uy hiếp trong Xuân Miên lâu. Bách Mị Yêu Cơ kia có phải là tình nhân của Dược Thiên Sầu như mọi người đồn đại hay không? Dược Thiên Sầu nghe thấy người nọ tên là Hồ Vân Thiên thì diễn cảm hơi biến sắc, trắng mắt nói, ngươi chính là Hồ Vân Thiên nháo sự ở trong Xuân Miên lâu ư? Yến Truy Tinh thầm cười, quả nhiên đúng như mình nghĩ. Hồ Vân Thiên giật mình, cảm giác có chút không đúng, nghe khẩu khí người này dường như hắn đối với mình không quá hảo cảm. Dừng một chút cười nói, nhất thời hành động lỗ mãng khiến cho Dược lão đệ chê cười. Dược Thiên Sầu thoáng nhìn qua Yến Truy Tinh, lại quét mắt nhìn bốn phía xung quanh, cố kiềm chế không động thủ đương trường. Dơn, dơn, quy, quy, mương, hơn, đạt ngồi xuống ghế, mặt không đổi sắc nói, các vị, Dược mổ hiện giờ đang buôn bán, chờ sau này rảnh rỗi sẽ tán gẫu tiếp. Nếu như không mua đồ thì xin tránh ra, đừng làm trở ngại công việc kinh doanh của ta. Hồ Vân Thiên biến sắc, thường ngày hắn hoành hành quen rồi. Thế nhưng Dược Thiên Sầu liên tiếp không muốn bán thể diện cho hắn, hơn nữa còn ở trước công chúng. Bản thân hắn thiếu chút nữa đã không nhịn được. Nhưng cũng biết ngày hôm nay Vãn Lan Phong đang ở trong tụ bảo bồn, không cam lòng cũng phải nhẫn nhịn. Ai bảo phụ thân của hắn không lợi hại bằng Vãn Lan Phong chứ? Nào ngờ hộ vệ tùy tùng của Hồ Vân Thiên tinh thần lại quá phấn chấn. Đoán chừng là một gã đầu lĩnh nhóm hộ vệ quát lên lớn mật. Hồ Vân Thiên đang tính ngăn cản hộ vệ không được vô lễ, nhưng đáng tiếc là đã muộn rồi. Dược Thiên Sầu hai mày nhíu lại, không thèm nói nhiều, tay áo vung lên, một đoàn thanh quang nhanh như chớp bắn ra. Gã đầu lĩnh hộ vệ giật mình kinh hãi, không nghĩ tới đối phương một lời không hợp liền đã xuất thủ. Mình chính là đệ tử Vân Cung A, bị vây trong đám đông, muốn tránh né cũng đều khó khăn. Hơn nữa khoảng cách quá gần, địa phương duy nhất có thể tránh né chính là trên không. Rất nhanh hắn lao lên trên không trung. Bất quá đối phương sớm đã có tính toán. Ngay khi hắn vừa mới nhảy lên khoảng nửa thước, thì một đạo thân ảnh nhanh như thiêm điện từ trên trời giáng xuống. Trong tay cầm theo một thanh đại hắc đao chém ra. Gã đầu lĩnh hộ vệ chỉ còn biết phóng xuất phi kiếm ra nghênh đón. Choang một tiếng, phi kiếm gãy thành hai đoạn, khoảng cách quá gần, chung quanh lại không có đường thoát thân. Dưới tình huống nguy hiểm, gã đầu lơn, mơn, hân, hộ vệ đành phải phóng xuất cương khí hộ thể ra. Nhưng hắn dường như đã quên, binh khí trong tay Dược Thiên Sầu chính là bảo bối gì. Nó chính là hung khí uy danh hiến hách, đã từng dấy lên vài tràn tinh phong huyết vũ rồi a. Phốc! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chúng nhân xung quanh kinh hãi nhìn cảnh tượng. Gã hộ vệ kia bị hắc đao trực tiếp phá nát cương khí hộ thể. Chém đứt lìa thành hai mảnh nhỏ. Quá trình diễn ra từ lúc phát sinh cho đến lúc kết thúc bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt thời gian mà thôi. Ai cũng không thể tưởng tượng được Dược Thiên Sầu cương nhiên lại dám giết người ở ngay bên trong phạm vi tụ bảo bồn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 636 rất khó xử. Lúc này, đám người chen lấn xung quanh nhất thời lùi ra ngoài vài chục thước. Chỉ riêng Mang Hổ, Yến Truy Tinh, Hồ Vân Thiên cùng ba gã hộ vệ phía sau và Mạc Thiếu Quân. Diệp Thành là vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Tám người nhìn hai mảnh thi thế nằm trên mặt đất, máu tươi trào xuất ra thành vũng. Cho đến giờ phút này, bọn hắn vẫn không thể tin. Đây chính là sự thật. Một gã tu sĩ độ kiếp sơ kỳ, Dược Thiên Sầu nói giết là giết ngay được. Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng, kéo lê thanh hắc đao, hờ hững xoay người muốn thu 10 chậu huyết lan bày trên quầy hàng. Hôm nay sợ là không thể buôn bán được nữa. Đúng lúc này, Hồ Vân Thiên đột nhiên giận dữ quát Dược Thiên Sầu, ngươi dám giết đệ tử Vân Cung chúng ta ư? Vốn hôm nay hắn phụng mệnh mà đến, muốn lôi kéo Dược Thiên Sầu về phía Vân Cung. Không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện tình như vậy. Còn chưa mở miệng thỉnh người, liền đã thành cừu nhân mất rồi. Dược Thiên Sầu xoay người lại, phát đại đao lên vai, mười chuôi thanh sắc phi kiếm sau lưng chuyển động càng nhanh. Mặt không đổi sắc nhìn vào cổ thi thể biến dạng nằm ở dưới mặt đất. Nói ta đã giết nhiều người rồi. Và cũng không phải lần đầu tiên giết chết đệ tử Vân Cung. Không tự lượng sức mình còn dám chạy đến đây cùng ta hô to gọi nhỏ. Không phải là muốn đi tìm chết hay sao? Yến Truy Tinh cùng Mang Hổ đưa mắt nhìn nhau. Trong đầu nhất thời toát ra một cái ý niệm. Người này không hơn không kém chính là một tên điên. Hôm nay, nếu ngươi không cấp cho ta một câu công đạo thỏa mãn, thì cũng đừng mong sống sót rời đi dễ dàng như vậy. Hồ Vân Thiên cả giận nói. Ba gã hộ vệ ở phía sau nhất tề xuất phi kiếm ra, chuẩn bị như muốn động thủ. Mạc Thiếu Quân không nói hai lời, đồng dạng cũng xuất phi kiếm ra. Diệp Thành học theo. Hôm nay xem như hắn đã được kiến thức phong phạm của Dược Tiên Sinh. Ngay cả đệ tử Vân Cung nói giết là giết, mà không hề có một chút do dự. Nơi này không phải chuyện của hai người, mau tránh ra ngoài cho ta. Dược Thiên Sầu ngoảnh mặt quát. Hai người kia không dám trái lệnh, đành phải chậm rãi thoái lui. Công đạo thỏa mãn ư? Thật nực cười. Rõ ràng là thủ hạ của ngươi đe họa ta trước. Hiện giờ còn muốn bắt ta phải cho ngươi một cái công đạo thỏa mãn sao? Ngươi hài lòng còn ta không hài lòng thì làm sao bây giờ? Dược Thiên Sầu nhe răng cười nói không bằng như thế này đi. Ta và ngươi không cần nói nhiều, dựa vào tài khôi môi múa mép cũng không ai mãn ý. Như vậy, ta và ngươi dứt khoát đơn đà độc đấu một trận, không chết không ngừng. Để xem ai chết thì người đó không hay ho, ngươi thấy thế nào? Đám người xung quanh nghe được câu nói này thì không khỏi sôi trào lên. Dược Thiên Sầu quả nhiên là hung hăng cực điếm. Lúc này mỗi người đều đang xoa tay, chuẩn bị được xem náo nhiệt miễn phí. Bất quá! Hồ Vân Thiên lại bị những lời này làm cho nghẹn họng. Sư huynh của hắn Đinh Phương thời gian tại Đại Ân Quốc đã từng chết ở dưới tay Dược Thiên Sầu. Luận bổn sự, hắn so với Đinh Phương vẫn còn hơi kém một chút, như thế nào dám bước lên nghênh chiến. Nhưng người ta đã khai chiến, nếu như Minh không đáp ứng thì nhất định sẽ mất thể diện ở chốn đông người. Tụ bào bồn nói nhỏ chẳng nhỏ, nói lớn chẳng lớn, cho nên chuyện xảy ra ở đây rất nhanh đã được lan truyền đi. Ngay khi Hồ Vân Thiên sắc mặt âm tình bất định, thì Mục Liên Thu mang theo 10 gã chấp pháp vệ đội nhanh chóng chạy đến giải vây. Chưa đầy một lát sau, trên không trung vô thanh vô tức đã xuất hiện thêm một đám người. Đám đông ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mỗi người đều câm như hến, bởi vì trên không trung chính là cao thủ hóa thần kỳ của các phương thế lực. Mục Liên Thu, ngươi tới đúng lúc lắm. Hồ Vân Thiên vừa nói vừa chỉ về phía Dược Thiên Sầu, hắn đã giết chết đệ tử Vân Cung chúng ta. Mà nơi này chính là địa bàn của Thiên Hạ Thương Hội. Còn phải chờ chấp pháp vệ đội các ngươi cấp cho Vân Cung chúng ta một cái công đạo rõ ràng a. Thối lắm. Dược Thiên Sầu giơ hắc đao trong tay lên. Chỉ về phía Hồ Vân Thiên nói rõ ràng là người của Vân Cung ỷ thế ăn hiếp người ta trước. Chăng những gây trở ngại cho công việc làm ăn kinh doanh của ta, hơn nữa còn buông lời đe dọa. Dưới tình huống bất đắc dĩ ta đây mới phải xuất thủ. Ta đề nghị chấp pháp vệ đội trong tụ bảo bồn ra tay trừ gian diệt ác, bắt hết mấy tên hung hăng càn quấy này vào. Tên tiểu bối kia miệng lười thật dạo biện. Cương nhiên còn dám ăn nói bừa bãi ở trước mặt ta sao? Đột nhiên có một thanh âm vang lên. Thanh âm không lớn, nhưng từng câu từng chữ đều rơi vào trong lỗ tai mọi người. Lúc này, mọi người chỉ thấy một lão nhân mặc trường bào màu xám đang chậm rãi bay tới. Dừng ở trên không trung. Hờ hững nhìn chằm chằm xuống phía bên dưới. Hồ Vân Thiên ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời diễn cảm rạng rờ. Đây không phải là ai khác mà chính là phụ thân của hắn, tu sĩ hóa thần hậu kỳ Hồ Trường Thọ. Theo sau nhanh chóng xuất lĩnh 3 gã hộ vệ khom lung hành lễ. Dược Thiên Sầu không phải kẻ ngu ngốc, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết người đến là ai. Đang tính miệng giải vài câu, còn chưa kịp lên tiếng thì đã có người mở miệng trước hắn. Một đạo thanh âm 10 phần trung khí truyền đến Hồ Trường Thọ, ngươi thật uy phong a. Nhưng dùng ở trên người một tiểu bối độ kiếp sơ kỳ, dường như là không thích hợp cho lắm. Ngươi không tận mắt chứng kiến chuyện tình xảy ra. Làm sao ngươi biết người ta ăn nói bừa bãi? Đây không phải là muốn bao che khuyết điểm cho nhi tử ngươi sao? Thanh âm tuy nhẹ nhàng, nhưng liên miên bất tuyệt quanh quẩn ở bên trong tụ bảo bồn mãi mà không tan. Trên đinh thần tài phong, Mơ Bách Khang vốn định chạy đến hiện trường, nhưng sau khi nghe được thanh âm này thì lại dừng bước. Quay đầu nhìn Tư Không Tuyệt nói ta không phương tiện ra mặt, ngươi đi xử lý thôi. Tùy thời bảo trì truyền âm cùng ta. Tư Không Tuyệt lĩnh mệnh, nhanh chóng rời đi. Chẳng bao lâu sau, ở hiện trường lại xuất hiện thêm 3 nhân ảnh cùng Hồ Trường Thọ đứng đối diện với nhau. 3 người này chính là Vãn Lan Phong, Lộ Nghiên Thanh cùng Lộn Trúc. Hồ Trường Thọ sắc mặt khẽ biến, chắp tay miễn cường nói Văn Huyên, Lộ Nghiên Thanh muội tử, Lộn Trúc. Trong 3 người, chỉ có Lộ Nghiên Thanh là khẽ gật đầu. Còn hai người khác đều đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy Dược Thiên Sầu đang vác một thanh đại hắc đao trên vai. Nhìn bộ dáng tựa như đang đánh giặc. Lộ Nghiên Thanh liếc mắt nhìn xuống đống thi thể ở dưới chân hắn, đôi lông mày kẻ đen khẽ nhíu lại. Dược Thiên Sầu vừa nhìn thấy ba chỗ dựa vững chắc của mình đã đến. Lúc này âm thầm nhìn Hồ Vân Thiên nháy mắt. Mà Hồ Vân Thiên thì sắc mặt đã trở nên trắng bệch, biết hôm nay không thể chiếm được tiện nghi rồi. Lúc này, Băng Thành Tử đã xuất hiện, chạy đến bên người Hồ Trường Thọ. Hắn biết, nếu như Minh không ra mặt thì sẽ không xong. Mơ Bách Khang không tới là có nguyên nhân trong đó. Nếu như hắn còn trốn tránh, ngồi xem Hồ Trường Thọ thế đơn lực bạc, vậy cái liên minh này rất nhanh sẽ bị tan rã. Đồng dạng hắn cũng sẽ mất hết thể diện. Giữa đám tiểu bối xảy ra tranh chấp cũng là bình thường. Mọi người không cần phải hung sư động chúng náo nhiệt như vậy. Băng Thành Tử trước tiên nói một câu giảm nhiệt. Theo sau lại nhanh chóng quát Tư Không Tuyệt, ngươi còn không chịu xuất hiện ư? Đây là địa bàn của Thiên Hạ Thương Hội, ngươi không đứng ra hòa giải, chẳng lẽ còn muốn ngồi xem náo nhiệt hay sao? Một thân ảnh lao vút đến. Đó chính là Tư Không Tuyệt. Hắn hướng mấy người hành lễ nói bái kiến các vị tiền bối. Không biết là đã xảy ra chuyện gì. Ít nhiều lời vô nghĩa. Băng Thành Tử chi tay xuống phía bên dưới chấp pháp vệ đội đang ở bên dưới, chính ngươi tự mình hỏi đi. Nếu chuyện tình xử lý bất công, hậu quả chính ngươi sẽ chịu trách nhiệm. Tư Không Tuyệt cười khổ. Chuyện này sẽ phải công đạo như thế nào chứ? Nhưng cũng không có biện pháp, ai bảo Thiên Hạ Thương Hội là chủ quản nơi này. Vì thế kiên trì hướng mấy người chắp tay nói chư vị tiền bối chờ chút. Ta đi xuống điều tra tình hình. Tư Không Tuyệt lắc mình hạ xuống phía dưới. Lập tức nhìn Mục Liên Thu trầm giọng hỏi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Mục Liên Thu hành lễ đáp đệ tử cũng vừa mới đến còn chưa biết rõ nguyên do như thế nào. Coi như hắn biết rõ sự tình thì cũng sẽ không bao giờ nói ra. Nếu làm vậy, chẳng nhưng Minh không xuống đài được, mà ngay cả sư phụ cũng không thể xuống đài. Trở về lão nhân gia khẳng định sẽ thu thập Minh. Kết quả của chuyện này tốt nhất chính là sống chết mặc bay. Tư Không Tuyệt gật đầu, nhìn về phía hai bên gây chuyện. Lạnh lùng nói dám ở trong tụ bảo bồn nháo sự, chính các ngươi đem chuyện tình nói rõ. Nếu không, chăn quản người sau lưng các ngươi là ai, đều sẽ phải nghiêm trị không tha. Đám tu sĩ bình thường đứng xem náo nhiệt chung quanh, nghe được câu này thì càng cảm thấy kính nể hơn. Thiên Hạ Thương Hội quả nhiên đúng là Thiên Hạ Thương Hội, không sợ cường quyền ở ngay trên đầu a. Uy! Dược Thiên Sầu chống đại hắc đao xuống mặt đất. Thanh sắc phi kiếm sau lưng cũng thu vào trong tay áo. Vương tay chi hướng đám người Hồ Vân Thiên nói một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Ngay cả đám người Mang Hổ cùng Yến Truy Tinh cũng lôi kéo vào. Theo sau nhìn Tư Không Tuyệt chắp tay nói Tư Không tiền bối, chuyện này không cần giải thích cũng đã phi thường rõ ràng. Bọn hắn sáu người, còn ta thì chỉ có một, ai khi dễ ai, người sáng suốt vừa nhìn liền đã hiểu thấu. Ý thế hiếp người trắng trợn như vậy a? Tư Không tiền bối, ngài cần phải chủ trì công đạo cho ta. Hôm nay ta chăng qua chi bày một cái quán nhỏ. Thế nhưng bọn hắn lại chạy tới quấy phá. Cái thứ nằm trên mặt đất này còn hung hăng đe dọa ta. Dưới tình huống bất đắc dĩ, nên ta mới phải giết hắn.